Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Diêm Thanh Thanh. 8:20. Tần Phong khẽ nâng lên đầu xem xét mắt trước mắt cô gái quyến rũ. Ánh mắt khẽ động, vừa nãy người hầu đây, ta đã đem hắn đuổi đi. Cô gái quyến rũ duỗi ra trắng nõn kéo dài tay phải. Đem ăn sáng, Hồng Liệt Tử một một để lên bàn, nhẹ giọng nở nụ cười. Khó nói để ta tới hầu hạ khách nhân không tốt sao? Có một cái đại mỹ nhân phục vụ tự nhiên là được, có thể ngươi tựa hồ không phải là Thanh Trúc phường người hầu. Tần Phong bình tĩnh nói, Thanh Trúc phường người hầu có chuyên môn y phục, mà cô gái quyến rũ mặc trên người hiển nhiên không phải. Hơn nữa, Tần Phong từ trên người nàng cảm giác được một luồng như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm. Cái này cô gái quyến rũ không phải bình thường, có phải hay không người hầu có trọng yếu không? Cô gái quyến rũ phối hợp ngồi hạ xuống, nắm lên Hồng Liệt Tử bầu rượu, cho Tần Phong rót một ly rượu. Công tử, đa tạ. Tần Phong bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hâm rượu nhập khẩu, trong nháy mắt hóa thành một luồng nóng rực khí tức ở trong cổ họng đấu đá lung tung. Nóng bỏng tư vị từ bựa lưỡi tràn vào đến cổ họng, lại tiến vào cơ thể bên trong. Thân thể dường như giống như lửa thiêu, nóng lên, thoải mái, hảo tử. Tần Phong than thở một tiếng. Hồng Liệt Tử cùng Thanh Trúc Tử không giống. Thanh Trúc Tử vị thơm thuần hậu, dư vị vô cùng, mà Hồng Liệt Tử bá đạo như lửa, hung mãnh cực kỳ, trùng kích đầu lưỡi cổ họng. Hồng Liệt Tử ở Thanh Trúc phường bên trong xác thực được cho thứ tốt, có thể so với Thanh Trúc phường vạn tái Thanh Trúc dịch cùng cửu phượng các phượng nguyên tử liền thua kém không ít. Cô gái quyến rũ mềm mại nở nụ cười. Vạn tái Thanh Trúc dịch, phượng nguyên tử. Tần Phong trên nét mặt có mấy phần nghi hoặc, đối với hai loại rượu này cũng chưa từng nghe nói. Hắn biết rõ Thanh Trúc phường nổi danh nhất chính là Thanh Trúc tử, còn cái kia cửu phượng các cũng là tửu lầu có tiếng. Lấy phượng hoàng rượu nghe tên, công tử nếu lại yêu thích, nô gia có thể công tử uống một chén. Cô gái quyến rũ cười nói, nghe tới thực là không tồi. Tần Phong nở nụ cười, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, lãnh đạm nói, nhưng ta đối với rất không minh bạch người, không quá yên tâm. Ngươi có thể xưng nô gia vì là Diêm Thanh Thanh, chúng ta đây không phải nhận thức. Cô gái quyến rũ nói khẽ. Diêm Thanh Thanh, Tần Phong âm thầm một lời, chợt nhìn Diêm Thanh Thanh. Ngươi biết ta, luôn cảm thấy có mấy phần quen biết, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diêm Thanh Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu không biết, vậy thì không cần trò chuyện tiếp. Đa tạ cô nương rót rượu, thực là không tồi. Nói, Tần Phong đem cái chén thả xuống, mang tới 1000 lạng ngân phiếu để lên bàn, sau đó đứng dậy không để ý Diêm Thanh Thanh tình huống, trực tiếp ly khai. Ở trước đó xem thực đơn thời điểm, Tần Phong liền biết món ăn giá cả. Cái này Thanh Trúc phường cũng không phải là tầm thường cửa hàng tửu lâu dễ dàng như vậy. Món ăn giá kinh người, nhất là Hồng Liệt Tử như vậy có linh khí rượu, lại càng là giá cả kinh người. Nếu không phải Tần Phong trước khi rời đi từ Chu lão gia nhà nắm mấy chục vạn lượng, thật đúng là không dám tới. Cho tới trực tiếp ly khai, là ở Tần Phong đối với Diêm Thanh Thanh hết sức kiêng kỵ. Cái này Diêm Thanh Thanh con ngươi phảng phất nhìn thấu tất cả bí mật giống như vậy, quá mức quỷ dị. Đối với Tần Phong ly khai, Diêm Thanh Thanh biểu hiện cũng là 10 phần bình tĩnh. Nàng hướng về Tần Phong ly khai bóng lưng mắt nhìn, khóe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là cẩn thận một người. Tiên thiên vũ thể, chẳng trách có thể cùng kim hồn thú con mắt duy trì bình an vô sự trạng thái. Hắn vừa không có luyện hóa kim hồn thú con mắt, ta vẫn là có thể tìm một cái thời cơ, đem con mắt cho móc ra. Diêm Thanh Thanh bưng chén rượu lên, uống một hớp hồng liệt tửu, cùng vạn tái thanh trúc dịch, phượng nguyên tửu so với, thật sự là rác rưởi. Đem trong miệng hồng liệt tửu nhổ ra, Diêm Thanh Thanh cũng là đứng dậy ly khai. Tần Phong, Diêm Thanh Thanh ly khai, rơi vào lầu hai một đôi trong đôi mắt đẹp. Đây là một cái người mặc vàng nhạt áo dài, đem uyển chuyển vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên đến nữ tử. Trước ngực no đủ dường như muốn bảo áo, hết sức kinh người, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp rung động lòng người. Nhất là cái kia một đôi mắt giống như cửu thiên thần nguyệt giống như vậy, có loang lổ tinh quang lưu chuyển. Nam tử kia chính là nắm giữ Cố Trường Sinh bên người ngọc bội người. Vâng, thuộc hạ đã tìm hiểu quá. Người này tên là Tần Phong, đến từ Chính Vân Sơn huyện, thực lực khá là không tệ, đáng lẽ là thông u cảnh. Nữ tử sau lưng là một người mặc hắc sắc trang phục, biểu hiện lãnh khốc trung niên nam tử. Tần Phong, nữ tử than nhẹ một tiếng, mở miệng lần nữa vừa hỏi, cũng biết cùng Cố Trường Sinh có quan hệ gì. Hồi phường chủ, việc này cũng không phải từng tìm hiểu đi ra, phụ thuộc dưới tìm hiểu tin tức, người này tựa hồ chưa từng gặp Cố Trường Sinh, cũng chẳng biết vì sao sẽ nhận được Cố Trường Sinh bên người ngọc bội. Hắc sắc trang phục chung, niên nam tử trên nét mặt toát ra mấy phần chần chờ, chưa từng gặp. Nữ tử ánh mắt khẽ động, cô gái này chính là Thanh Trúc phường phường chủ, tên là Đông Phương Yến, Cố Trường Sinh nàng là từng thấy, tuổi trẻ khí thịnh, thực lực phi phàm, hắn bên người ngọc bội, có thể không có bao nhiêu người có thể chiếm được. Vâng, duy nhất biết rõ tin tức chính là Cố Trường Sinh từng đi tới Vân Sơn huyện. Mà đêm hôm ấy, Vân Sơn huyện yêu ma xâm lấn, tạo thành tổn thương rất nặng. Một tháng trước, Tần Phong cầm Cố Trường Sinh ngọc bội đi tới Thanh La Ti, muốn tìm kiếm đô thống công giá chính, nhưng tìm không tới. Trung niên nam tử nói, công giá chính đi Bạch Dạ quận có một thời gian. Ta nghe nói Bạch Dạ quận bên trong xuất hiện bái xa giáo giáo đồ, cần làm trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Đông Phương Yến nhẹ giọng nói ra, cho tới còn lại hai vị phó đô thống, Phong Bát Hồ xử lý ma quật việc, Thạch Ngọc Long bận bịu Thanh La Ti sự tình các loại, lại cùng Cố gia có nhất định khoảng cách, cho nên không cần quản hắn. Vậy chúng ta có cần hay không thấy mới thấy cái này Tần Phong? Trung niên nam tử vấn đề nói. Không cần. Đông Phương Yến tay giơ lên, đem cửa sổ ở đẩy ra một ít, một trận gió mát phất phơ thổi đi vào, mang đến ti ti nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát mẻ. Tại này cỗ nhẹ nhàng khoan khoái gió mát bên trong, có nhàn nhạt lá trúc thanh thơm, thấm lòng người mũi, khoan khoái phi thường. Cố Trường Sinh nếu đem bên người ngọc bội giao cho Tần Phong, hiển nhiên là đối với Tần Phong cực kỳ xem trọng. Chúng ta có thể tiếp xúc, nhưng đừng quá mức liều lĩnh. Thuộc hạ minh bạch, trung niên nam tử nói. Nữ tử kia gọi là gì? Đông Phương Yến nhìn rời đi Diêm Thanh Thanh. Tên là Diêm Thanh Thanh, trung niên nam tử nói. Diêm Thanh Thanh, Đông Phương Yến hỏi. Có lai lịch gì? Trải qua thuộc hạ tìm hiểu, cái này Diêm Thanh Thanh cùng quận thành đại gia Tiết gia có chỗ quan hệ. Nàng là Tiết gia lão tổ Tiết Tín Phương Sa biểu di, từ Bạch Dạ quận mà đến, bây giờ ở lại Tiết gia. Trung niên nam tử ngẫm lại, nói, Tiết Tín Phương Sa biểu di. Đông Phương Yến nghe vậy ngẩn ra, cười yếu ớt nói, bối phận thật đúng là không nhỏ. Phường chủ, cần phải quan tâm cái này Diêm Thanh Thanh. Trung niên nam tử hỏi, Tiết gia là đại gia, Tiết Tín cả đời cực nhỏ ly khai Vân Lâm quận, ta có thể chưa từng nghe nói hắn có cái gì phương xa thân nhân. Huống hồ là tới từ Bạch Dạ quận, ngươi, cho ta tốt tốt tìm hiểu rõ ràng cái này Diêm Thanh Thanh lai lịch. Đông Phương Yến con ngươi nơi sâu xa lập lòe quang mang. Thuộc hạ minh bạch, trung niên nam tử vuốt cằm nói. Đi xuống đi, Đông Phương Yến vung vung tay. Thuộc hạ xin cáo lui. Trung niên nam tử xoay người ly khai. Đông Phương Yến dựa vào cửa sổ, ánh mắt xa xa nhìn tới, phảng phất xuyên thấu vô tận sơn xuyên trong sông, nhìn ngoài vạn dặm cảnh tượng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.